Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Viêm Bá Liệt Sơn Quyền. Vị này chính là đã hướng ngài đề cập qua tại hạ vị hảo hữu kia. Đến Vân Hải Châu Huyền Sơn Đạo Nhân. Ngày thứ hai, Hồi Hồ liền dẫn Huyền Sơn cùng đi đến U Sa Giác Đấu Trường. Bái phỏng đấu trường một vị quản sự đại nhân. Vị này quản sự là một vị dung mạo diễm lệ nữ tử. Nàng này thân hình cực kỳ cao gầy, mặc một bộ bó sát người đỏ váy da, băng cột đầu chợt nhẹ sa mũ tròn, đường cong uyển chuyển, một vị mười phần mê người vưu vật. Mị nhãn trên dưới dò xét Huyền Sơn một phen, trêu chọc lấy nói ra: "Hôi Hồ, người vị bằng hữu này nhìn qua so ngươi nhưng khỏe mạnh nhiều. Huyền Sơn đạo hữu muốn gia nhập đấu trường, trở thành một dũng sĩ giác đấu." Hôi Hồ không dám nói tiếp. Vị này, Hồng Sa, đại nhân mặt ngoài dù nhìn qua vũ mị lỗ mãng, làm cho người ta lòng ngứa ngáy, nhưng thủ đoạn lại hết sức tàn nhẫn. Bằng không thì cũng không trấn áp được đám thủ hạ hung ác dũng sĩ giác đấu này. Nha, thật sao? Nữ tử dạo bước đi tới Huyền Sơn bên cạnh, khẽ vuốt Huyền Sơn rắn chắc lồng ngực. Mê Ly nhẹ nói: "Bần đạo nguyện trở thành một dũng sĩ giác đấu, hoàn lại chỗ thiếu nợ này." Huyền Sơn lui lại một bước nói: "Nữ tử này dù thân hình nóng bỏng, nhưng Bắc Địa nữ tử mũi cao trán rộng, Huyền Sơn luôn luôn không có cảm giác gì." Hắn cùng Huyền Ngọc sư đệ vì thế thảo luận, nhất trí cho rằng vẫn là Vân Châu nữ tử khiến người cảnh đẹp ý vui. Trở thành bản đấu trường dũng sĩ giác đấu, gia nhập U Sa đấu sĩ đoàn, cần ký kết một phần đấu sĩ khế ước, phục tùng đấu trường thi đấu sự tình an bài, kỳ hạn là 5 năm, trong lúc đó không thể lại vào cái khác đấu sĩ đoàn, cũng không thể tự mình tham gia tại cái khác đấu trường thi đấu sự tình. Nếu không tuân theo khế ước, liền cần bồi giao một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trên bàn phần này đấu sĩ khế ước, đạo hữu nhưng cẩn thận nhìn xem. Nữ tử lấy ra một phần khế ước quyển trục, đặt tại bên trên mặt bàn, chậm rãi nói: "Phần này khế ước bên trên điều khoản, bần đạo đều có thể tiếp nhận, chỉ là bần đạo có tông môn chức trách mang theo, ban ngày ít có nhàn rỗi, như cần ra sân có thể an bài tại giờ dậu về sau." Huyền Sơn nhìn kỹ một chút trên bàn đấu sĩ khế ước, trừ nữ tử nói tới một chút hạn chế điều khoản về sau, còn chờ gặp nói rõ, gia nhập U Sa đấu sĩ đoàn, mỗi tháng thấp nhất có 10 vạn linh thạch bổng lộc, mà nếu danh khí, cấp bậc đề cao, thì bổng lộc cũng sẽ gia tăng. "Không sao, cùng an bài buổi diễn quản sự nói một tiếng liền có thể. Những này đều có thể bàn luận." Nữ tử không quan trọng nói: "Mặt khác, bần đạo muốn biết sẽ có hay không cưỡng chế tham gia tử đấu." Huyền Sơn thận trọng hỏi: "Đạo hữu không phải Bắc Địa người, khả năng có chỗ không biết. Phần này khế ước còn cần giao cho Đông Thủy Minh đấu sĩ đốc xét xử báo cáo chuẩn bị." "Yên tâm, toàn bộ Bạch Kình Vịnh thậm chí Bắc Hải Châu muốn tham gia tử đấu đều cần bản nhân tự nguyện ký giấy sinh tử." Nữ tử khẽ cười nói: "Bần đạo không có cái khác nghi vấn, không biết ngày nào có thể lên trận." Huyền Sơn không nói thêm lời, nhỏ máu ký phần này đấu sĩ khế ước, thuận miệng hỏi: "Như đạo hữu hôm nay rảnh rỗi, vừa vặn sau đó không lâu, có một trận tranh tài chống đi một người còn chưa an bài. Đối thủ là một trúc cơ ngũ phủ thể tu, so đạo hữu tu vi hơi cao. Trận này thù lao 5 vạn cấp thấp linh thạch, thắng thì gấp bội." Nữ tử chậm rãi nói: "Trận này bần đạo đón lấy." Huyền Sơn trầm tư một lát, chấn định một ngụm đáp ứng. Đối phương tu vi dù cao hơn chính mình nhất giai, nhưng chênh lệch cũng không cách xa. Nhất là đối với hắn dạng này thể tu đến nói, ngưng luyện quanh thân các huyệt vị, hình thành bao nhiêu linh lực tràn đầy vững chắc khí huyệt, mới chính thức quyết định chiến lực cao thấp. An bài một chút, nữ tử thu hồi Huyền Sơn ký kết kia phần đấu sĩ khế ước, gọi tới một người, làm cho này người mang Huyền Sơn đi đợi chiến thất chuẩn bị. "Các vị, bổn chàng giao đấu xuất chiến tuyển thủ là Băng Tuyết Hung Đồ, 3 căn. Usa giác đấu trường một gian pháp trận đấu trường bên trong. Mở màn người chủ trì chính chỉ vào bên trái tuyển thủ đài. Cao giọng giới thiệu nói. Nha, bên trái tuyển thủ trên đài một cơ bắp phình lên. Cặp bao tay lấy một đôi to lớn ngân bạch quyền cánh tay bắc địa tráng hán. Chính hướng phía khán đài người xem phất tay thăm hỏi. Dẫn tới khán đài vang lên trận trận tiếng hoan hô. Cái này ba căn gần nhất đã thắng liên tiếp 4 trận. Danh tiếng chính thịnh, đến xem chúng ta đáng thương người khiêu chiến. Là đến hải ngoại Vân Châu một vị khôi ngô đạo nhân Huyền Sơn. Đây là hắn thứ nhất ra sân. Hắn ngoại hiệu là Diễm Thú. Hy vọng chúng ta ba căn hạ thủ có thể điểm nhẹ. Mở màn người chủ trì nhạo báng nói. Dẫn tới khán đài một mảnh cười vang. Tốt, các vị cho là người nào đem thắng được. Hiện tại nắm chặt thời gian đặt cược đi. Giao đấu rất nhanh bắt đầu. Theo mở màn người chủ trì ra lệnh một tiếng. Huyền Sơn cùng một vị khác đấu sĩ bị truyền vào pháp trận trong đấu trường. Giao đấu địa đồ là tại một chỗ loạn thạch sơn cốc bên trong. Đụng hai người cũng không nhiều lời. Lập tức kích phát hộ thể cương khí. Tràn ra linh uy đem bốn phía loạn thạch nhao nhao chấn vỡ. Sau đó phóng tới đối phương. Song phương đều là thể tu. Lại đều tinh thông quyền đạo. Riêng phần mình bỗng nhiên oanh ra một quyền. Tuôn ra khí lãng. Đem song phương riêng phần mình đánh bay. Sau đó hai người lại lẫn nhau liều vài cái trọng quyền. Ngươi tới ta đi. Thử một chút đối thủ cân lượng. Song phương lần nữa đẩy lui về sau. Đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đều cảm thấy đối phương hộ thể cương khí nặng nề. Quyền kình lực đạo hung mãnh. Thực lực cùng mình tương xứng. Uống. Đối phương tu vi cao hơn chính mình. Tử phủ bên trong linh lực càng dư giả. Mang xuống. Gây bất lợi cho chính mình. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Huyền Sơn hét lớn một tiếng. Mãnh liệt chân khí quán thông kinh mạch toàn thân. Quanh thân giấy lên trùng thiên xích diễm. Mở ra, xích diễm bá thể. Hừ, tiết phong bá thể mở. Đối phương thấy Huyền Sơn kích phát cuồng linh bá thể trạng thái. Cũng đi theo mở ra thể nội các lớn, khí huyệt. Tiến vào thể tu cuồng bạo trạng thái. Quanh thân toát ra cực hàn chi khí. Bốn phía nháy mắt sương mù quanh quẩn. Như rơi băng quật. Băng, một tiếng vang thật lớn. Hai người hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra. Quanh quẩn lửa nóng hừng hực cùng xương lạnh băng phong quyền cỗ. Hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Một cỗ cuồng bạo linh năng sóng lớn nổ tung. Mặt đất lấy hai người làm trung tâm từng vòng sụp đổ. Nứt ra một cái cực lớn hố đất. Đụng, đụng, đụng. Hai người cận chiến đối oanh. Nổ đùng thanh âm không ngừng. Quyền ảnh bay tứ tung. Nhấc lên trận trận liệt diễm. Băng phong. Cuốn lên bụi đất bao phủ cả tòa sơn cốc. Cát bụi bên trong chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh quấn giao cùng một chỗ. Kịch liệt giao chiến. Dẫn tới khán đài người xem. Thỉnh thoảng gọi tốt. Xem quyền. Huyền Sơn hai tay các lớn khí huyệt toàn bộ triển khai. Thi triển ra cao giai quyền thuật diễm phong phong hỏa quyền. Liên tiếp đánh ra hơn 10 cái liệt diễm quyền mang. Quyền mang như thiên ngoại lưu hỏa. Vừa nhanh lại mạnh. Đối phương hoặc quyền oanh. Hoặc né tránh. Bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Nứt. Thừa cơ Huyền Sơn hét lớn một tiếng. Toàn thân linh lực bỗng nhiên rót vào xích sư quyền tí. Tụ toàn thân chi lực. Sử xuất mạnh nhất quyền chiêu viêm bá liệt sơn quyền. Một cỗ tồi khô lạp hủ cực liệt quyền mang. Mang theo khai sơn tích địa chi thế. Hướng đối phương đánh tới. Phốc, ba căn hai cánh tay giao nhau phía trước. Muốn ngăn tại cái này cuồng bạo quyền mang. Một tiếng nổ đùng về sau. Liệt diễm như dương. Chỉ thấy ba căn như đạn pháo bị một quyền đánh bay. Rơi xuống đất hãm sâu mặt đất. Bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Hai tay mang theo cặp kia mảnh che tay quyền sáo. Đã phân thành mảnh vỡ. Oa, một màn này. Cả kinh khán đài người xem nhao nhao đứng lên. Băng tuyết hung đồ, ba căn lại thua. Vừa rồi chiêu kia quyền thuật quá mức kinh diễm. Bá đạo hung mãnh. Cái này Trung Châu đạo nhân thật mạnh a. Thật khiến cho người ta không tưởng được. Bổn chàng thắng được đúng là Diễm Thú, Huyền Sơn. Lúc này người chủ trì lớn tiếng tuyên bố. Huyền Sơn cùng thụ thương ba căn lập tức bị truyền về hai bên tuyển thủ đài. Không biết diễm thú tuyển thủ là như thế nào thắng được gian nan như vậy giao đấu. Người chủ trì đi tới Huyền Sơn bên cạnh, hưng phấn đặt câu hỏi nói, may mắn đắc thắng. Huyền Sơn qua loa nói một câu, đối phương công pháp là thủy hệ, đối với hắn có khắc chế, lại tu vi cao hơn hắn. Theo lý thuyết trận này thua không nghi ngờ, chỉ bất quá đối phương công pháp phẩm giai cùng sử dụng pháp khí cấp bậc hiển nhiên yếu hơn mình. Tiến vào cuồng linh bá thể về sau, lực bộc phát càng là thua xa với mình, đến là coi thường đạo nhân này. Khán đài xa hoa nhất một gian bên trong phòng, quản sự Hồng Sa chính nhíu mày nhìn phía dưới, vốn định cho đạo nhân này một hạ mã uy, cho hắn biết giao đấu thù lao không phải dễ dàng như vậy dễ cầm, tốt làm hắn sớm làm cải biến chú ý, ngoan ngoãn đi lấy chút hạm linh tài đến gán nợ. Nhưng không nghĩ người này chiến lực quả thực không yếu, liền ngay cả đấu trường trúc cơ sơ kỳ giai đoạn bên trong được cho hảo thủ băng tuyết hung đồ ba can đều không phải đối thủ của người này. Người này xuất thân thế gia, bởi vậy có thể thấy được cũng không phải là loại kia ăn chơi thiếu gia, là mình sơ sẩy, xem ra chiêu này không làm được, chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Trận này đạo hữu thủ thắng, ra sân thù lao là 10 vạn cấp thấp linh thạch, đạo hữu là lựa chọn trả nợ vẫn là đổi ra linh phiếu. Hậu trường đấu trường một ống sự tình đối Huyền Sơn dò hỏi. Vậy liền còn chấm ngoặc kép, chậm đã, đạo hữu nghe ta nói, vẫn là trước đổi ra linh phiếu cho thỏa đáng. Khi Huyền Sơn đang muốn lựa chọn trả nợ lúc, một bên Hôi Hồ chen vào nói, đây là vì sao? Huyền Sơn không khỏi hỏi. Trước đổi ra linh phiếu khi tiền vốn áp mấy cái, hoặc là lần sau đạo hữu ra sân lúc mua mình thắng, không phải càng diệu? Hôi Hồ đem Huyền Sơn kéo đến một bên, thấp giọng nói, nha, đạo hữu nói có lý. Huyền Sơn nghe xong trước mắt tiếp lấy sáng lên, đúng a, áp mấy trận, nói không chừng thiếu đấu trường nợ rất nhanh liền có thể thắng trở về. Lại nói hắn cũng ngứa tay, giúp ta đổi thành linh phiếu. Huyền Sơn lập tức thần thái sáng láng nói, hết chương.